Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những ngày tiếp theo, phòng bệnh lập tức trở nên nhộn nhịp. Ban đầu khi Phương Thiếu Hàn tỉnh lại, ngoài Hà Thối và Phương Kiến Quốc, mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm. Dù sao cũng là con trai của quân đoàn trưởng Phương Kiến Quốc. Không ít kẻ xu nịnh, đặc biệt là các cô gái con gái của các sĩ quan trong khu quân đội, vốn đã ngưỡng mộ Phương Thiếu Hàn từ lâu. Đây chính là cơ hội vàng để chăm sóc anh bên giường bệnh. Mong tình cảm nảy nở theo thời gian. Phương Thiếu Hàn luôn là miếng mồi ngon trong khu quân đội. Gia thế và nhân phẩm đều khiến anh trở thành chàng rể lý tưởng của nhiều gia đình. Nếu không phải tính cách lạnh lùng của anh, chắc giờ đã không biết bao nhiêu cô gái lao vào. Lần này mọi người đều coi đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy mấy ngày đó, phòng bệnh hoa hậu mỹ nhân tụ tập như hội. Nhưng sau một tuần, khi bác sĩ tuyên bố khả năng phục hồi đôi chân của Phương Thiếu Hàn rất thấp, thậm chí có thể nói là vô vọng, số người giảm đi một nửa, chỉ còn lại vài người kiên trì với chút hy vọng cuối cùng. Tiếc là sau một tháng, khi thấy Phương Thiếu Hàn thực sự không có dấu hiệu hồi phục, đôi chân mềm như bún không cảm giác, mấy người còn lại cũng biến mất không dấu vết, phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh suốt thời gian dài. Giờ đây, tin tức về việc chân Phương Thiếu Hàn có hy vọng phục hồi vừa được công bố, phòng bệnh lập tức trở nên nhộn nhịp trở lại, người ra vào tấp nập, đặc biệt là những cô gái đã biến mất từ lâu. Trang điểm lộng lẫy, tay xách hoa quả, ân cần vây quanh Phương Thiếu Hàn, pha trà rửa chân, lau mặt, chỉ còn thiếu việc tự tay thay quần áo tắm rửa cho anh. Dù nét mặt lạnh như băng của Phương Thiếu Hàn có thể đóng băng cả phòng, nhưng các cô gái vẫn cười nói nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa, đánh không đi, mặc nhiên bỏ qua mọi biểu cảm lạnh lùng của anh. Phương Thiếu Hàn mặt lạnh như tiền, nhưng cũng không thể vô cớ nổi cáu với người khác, đặc biệt sau hậu quả từ việc mất kiểm soát cảm xúc với Cố Hiểu Thanh. Anh không dám tùy tiện trút giận lên người khác, sợ rằng không dọa được mấy cô gái kia, lại khiến Cố Hiểu Thanh sợ hãi bỏ đi, thì mất cả trì lẫn trài. Nhưng ngày nào cũng bị nhiều phụ nữ vây quanh, thậm chí đẩy Cố Hiểu Thanh ra ngoài. Phương Thiếu Hàn trong lòng thực sự khó chịu. Người anh muốn gặp chỉ có Cố Hiểu Thanh, không phải đám yến oanh này. Đặc biệt là cách nói chuyện the thế của họ, không ai nói năng bình thường được. Mùi nước hoa nồng nặc đủ gây viêm mũi, khiến anh phát ghét. Đây đúng là địa ngục trần gian. Chưa kể, đoàn người không ngừng nghỉ này chỉ nhắm vào một mục tiêu. Phương Thiếu Hàn khổ sở vô cùng. Cách duy nhất anh nghĩ ra là trốn vào phòng tập phục hồi, nơi không cho phép người ngoài vào. Đây có lẽ là nơi yên tĩnh duy nhất anh tìm được. Cố Hiểu Thanh hai ngày nay hoàn toàn được giải thoát. Đã có quá nhiều người tiếp quản công việc của cô, không thiếu những cô gái sẵn sàng ở bên Phương Thiếu Hàn 24/24. Dĩ nhiên cô cũng nhận về vô số ánh mắt thù địch. Nhiều người thẳng thừng coi cô là tình địch, thái độ của họ chỉ thiếu việc chỉ tay vào mặt bảo Cố Hiểu Thanh lập tức biến đi. Dĩ nhiên nhiều người không rõ tình hình, không biết cô gái bên cạnh Phương Thiếu Hàn là ai, gia thế thế nào, nên phần nào còn kiềm chế. Nhưng cũng có người không quan tâm đến nền tảng của Cố Hiểu Thanh, bởi nền tảng của họ đủ mạnh để không cần để ý bất kỳ ai. Ví dụ như cô gái trước mặt đang đi đôi giày cao gót 10 phân, váy ngắn chỉ đến trên đầu gối một chút, ôm sát mông, chỉ cần cử động nhẹ là có nguy cơ lộ hàng. Gương mặt trang điểm tinh xảo, tóc dài xoăn, đeo bông tai thời trang, túi xách hàng hiệu đeo chéo, đang ngồi trên ghế trước giường bệnh Phương Thiếu Hàn nói chuyện. Đồng thời cô ta còn chỉ đạo Cố Hiểu Thanh làm việc này việc kia. Anh Thiếu Hàn, em thấy sức khỏe anh hồi phục tốt, chắc 1-2 tháng nữa là xuất viện được rồi. Lúc đó em có thể đến nhà anh chơi mỗi ngày. Ở đây xa khu quân đội quá, bất tiện lắm. Chiếc miệng không ngừng mấp máy với thỏi son đỏ chót, nói chuyện với giọng điệu đầy nũng nịu. Đây là Khương Lệ Mẫn, bạn từ nhỏ của Phương Thiếu Hàn. Ông nội là đồng đội của ông nội anh, cũng là một đại tướng trong quân đội. Hiện đã về hưu khi Phương Thiếu Hàn còn ở Bắc Kinh. Hai gia đình qua lại rất thân thiết, có thể coi là thanh mai trúc mã. Sau này Phương Thiếu Hàn trở về đây, Khương Lệ Mẫn đi du học nên liên lạc gián đoạn. Lần này cô ta đặc biệt trở về khu quân đội để thăm Phương Thiếu Hàn. Khương Lệ Mẫn luôn tự nhận mình là bạn gái của Phương Thiếu Hàn, nên đối với Cố Hiểu Thanh, cô ta 100% không ưa. Này, cô đứng đó làm gì? Không thấy cốc nước của anh Thiếu Hàn cạn rồi sao? Đi lấy nước đi, đúng là đồ ngốc, không biết gì tìm ở đâu ra cái loại người giúp việc như cô. Trẻ tuổi là không được, chẳng có chút để ý gì. Lát nữa tôi phải nói với gì? Đổi người giúp việc khác, chỉ vào cái cốc, giọng điệu cao hơn mấy bậc. Cố Hiểu Thanh nhìn cốc nước, vẫn còn hơn nửa, đây rõ ràng là tìm chuyện. Liếc nhìn Phương Thiếu Hàn, gương mặt anh như thường lệ không chút biểu cảm, lúc này cũng không thấy có ý gì. Cố Hiểu Thanh quay người bước ra ngoài. Tiểu thư này gây chuyện, chẳng qua là thấy cô vướng mắt. Phương Thiếu Hàn vốn có tố chất họa thủy, cô luôn là nạn nhân đầu tiên. Ôi, mỹ nam họa thủy cũng là họa thủy. Cô xem thái độ này là thế nào? Anh Thiếu Hàn, đây là họ hàng nhà quê của anh à? Trông không giống người giúp việc bình thường. Chưa thấy người giúp việc nào ngang ngược như thế. Khương Lệ Mẫn nhìn Cố Hiểu Thanh im lặng bước ra, càng tức giận. Phương Thiếu Hàn mắt lóe lên, nói, cô ấy không phải người giúp việc nhà tôi. Nếu Cố Hiểu Thanh đi làm người giúp việc cho ai, đó chắc chắn là phúc lớn của gia đình đó. Khương Lệ Mẫn giật mình, vừa rồi cô ta đoán thân phận người phụ nữ này không đơn giản. Chỉ dùng lời lẽ thăm dò, không ngờ Phương Thiếu Hàn lại nói thẳng như vậy. Xem ra thân phận người này không tầm thường. Vậy cô ấy là? Giọng điệu cực kỳ thận trọng. Khương Lệ Mẫn không muốn nghe thấy sự thật mình không mong đợi. Cách chương.